Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 945. Chương 945. Thần Khải. Yên tĩnh hắc ám vũ trụ, cách cách địa cầu 600 năm ánh sáng chỗ nào đó hành tinh cùng vũ trụ khác biệt. Nơi này ánh nắng tươi sáng, khí hậu nóng bức, mảng lớn đại phiến hải dương. Một khối lục địa tung bay ở phía trên, tựa như rơi trong khay ngọc trân châu. Không thể không nói nơi này hoàn cảnh cùng địa cầu quả nhiên giống nhau y hệt. Chỉ là phía trên cũng không có cái gì cùng địa cầu tương tự sinh mệnh. Lục địa chi bên trên một mảnh khô vàng. Phía trên đại dương, chỉ có bọt nước, không có tôm cá. Nguyên nhân rất đơn giản. Đại khí bên trong tràn đầy đại lượng CO2, cũng không thích hợp cùng loại địa cầu sinh mệnh sinh tồn. Trên lục địa không, đột nhiên dần hiện ra một cánh cửa ánh sáng. Cánh cổng ánh sáng bên trong đi ra một thanh niên nam tử. Hắn bốn phía nhìn mấy lần, tuyển một cái phương hướng bay đi. Không có bay bao lâu, hắn tại một chỗ trong sơn cốc, nhìn thấy vài tòa tảng đá phòng nhỏ. Phòng nhỏ phụ cận, nhưng lại có mảng lớn màu xanh biếc. Tại đời này bên ngoài hoang dã, tỏ rõ lấy sinh mệnh ương ngạnh, đã lan tràn đến nửa cái sơn cốc. Phụ cận không khí, hô hấp đến trong lỗ mũi, mơ hồ còn có thể ngửi được một tia trên địa cầu đều không có tươi mát. Xem ra chí nan cái này hòa thượng thật không có nhàn rỗi. Phát triển rất nhanh. Phật hệ người chơi vậy không thể khinh thường a. Phương Ninh nhìn xem chung quanh, không khỏi địa cảm thán nói, đối phương rời đi địa cầu, giống như cũng liền không đến một tháng thời gian. Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi lười. Đại gia khinh thường nói, ngươi ít không có việc gì liền chèn ép ta. Khuyên ngươi một câu, làm hệ thống muốn thiện lương, hiểu không? Phương Ninh hậm hực đường, không hiểu, đại gia quả quyết đường. Lúc này trong đó một tòa nhà đá cửa đá, đột nhiên mở, bên trong đi ra hai cái hòa thượng đến. Một trước một sau, một cái áo bào trắng, một cái áo bào đen. Tôn giả đường xa đến tận đây, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hồ. Chí Nan chào hỏi. Lúc này hắn một đôi mắt, cùng lúc trước so sánh, tựa hồ thanh minh rất nhiều, xem ra cách bày ở hóa, còn thật là có trợ giúp tịnh hóa thể xác tinh thần. Đại sư, vô sự không đăng tam bảo điện, bản tọa tới đây, lại là có một chuyện muốn hỏi, hiệp khách giáp lập tức tương lai ý nói một bản. Thì ra là thế, ma vật xâm lấn sự tình. Mà đầu kia xác thực từ đầu tới đuôi tham dự trong đó. Đây thật ra là một cọc liên lụy đến 10 vị ma tôn, thậm chí cả giới mưu đồ bí mật. Nói đến đây, Chí Nan đột nhiên hai mắt đen như mực, nhịn không được hai tay ôm đầu. Không tốt, ta không thể nói thêm gì đi nữa. Nếu không ma tâm lại phải thức tỉnh. Sư phó, ngài không có sao chứ? Đằng sau áo bào đen hòa thượng thấy thế lên mau, hai tay chắp tay trước ngực, tụng kinh không ngừng, chỉ gặp trên người hắn từng đạo bạch quang, xông vào Chí Nan đầu chọc bên trong. Mượn cái này chút bạch quang, Chí Nan hòa thượng dừng lại câu chuyện về sau, một hồi lâu mới bớt đau, lần nữa khôi phục thành dáng vẻ trang nghiêm trạng thái. Thật có lỗi, xem ra ta cùng ma đầu kia đạo hạnh vẫn là kém qua xa. Chí Nan gian nan mà nói lấy, rất tiếc hận, chỉ cần xúc động cùng hắn có quan hệ hạch tâm cơ mật, hắn liền có thức tỉnh hiện ra. Người người đều có Phật tính, cũng có ma tâm, này cả hai vĩnh viễn không bao giờ có thể tiêu trừ. Chỉ là bên này giảm bên kia tăng, xem ra ta là không có cách nào đem cái kia cái đại bí mật nói ra miệng. Phương Ninh chính giữ vững tinh thần, mong muốn nghe cái minh bạch, chỗ nào có thể nghĩ đến nước đã đến chân, lại ra dạng này đường rẽ, không khỏi địa bóp cổ tay thở dài. Đã như vậy, bản tọa vậy không ép buộc. Đại sư lại thoải mái tinh thần, bản tọa tự hành xử trí chính là. Hiệp khách giáp an ủi, ai, cái kia chút ma vật cũng chưa chắc tất cả đều là tàn phá bừa bãi hạng người. Ta cũng hữu tâm đem độ hóa, không bằng như vậy, tôn giả đem cái kia chút ma vật phóng thích tại chỗ này tinh cầu bên trên. Chung quanh không gian vũ trụ, không có chút nào nguyên khí, là tấm chắn thiên nhiên, bọn chúng không thể quay về địa cầu. Chí Nan Hòa Thượng có chút áy náy mà nói lấy, mong muốn làm chút bồi thường, như thế cũng tốt, vậy làm phiền đại sư độ hóa. Hiệp khách giáp gật đầu nói, lúc này, áo bào đen hòa thượng đột nhiên nói ra, sư phó, chỗ này tinh cầu, đồng dạng không có bất kỳ cái gì nguyên khí tồn tại. Cái kia chút ma vật đi vào nơi này, chỉ sợ khó mà sinh tồn, ma vật số lượng vô tận, tự nhiên đào thải phía dưới, rất có thể phát sinh không cách nào khống chế thần bí biến gì. Biến thành bán thần bí nửa duy vật quỷ dị vật, khó mà khống chế, phải làm sao mới ổn đây? Chí Nan cau mày, hồi lâu mới nói, ta nghĩ tới một chuyện, trước đó ma đầu kia từng để cho ngươi làm qua một cái thí nghiệm. Ủy thác trên địa cầu một chút nhà khoa học nghiên cứu tự nhiên nguồn năng lượng chuyển hóa thành nguyên khí thí nghiệm, hiện tại xem ra, hắn ngược lại là phòng ngừa chu đáo. Ngươi về một lần địa cầu, đem cái kia chút thí nghiệm nhân viên mang đến nơi đây. Tiếp tục hoàn thiện, tranh thủ để chỗ này tinh cầu cũng có thể có nguyên khí sinh ra. Chỉ là không biết tôn giả ý như thế nào, áo bào đen hòa thượng vừa nhìn về phía hiệp khách giáp. Nghiêm túc hỏi, việc này dễ, liền theo hai vị đại sư chi ngôn. Hiệp khách giáp một ngụm đáp ứng. Đại Phú Hào, người trước kia nói không sai, bọn hắn lại phải làm cái này hiển nhiên nguồn năng lượng chuyển hóa nguyên khí nghiên cứu. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể lấy ra dùng. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, khoan đắc ý, trực giác nói cho ta biết, trong này tựa hồ có vấn đề. Phương Ninh thận trọng nói, người hôm nay đáp ứng quá nhanh, ta cũng không kịp ngăn cản ngươi. Ngươi hiểu cái gì? Đại gia bị Phương Ninh một phen răn dạy, lập tức bất mãn nói, cái kia chút ma vật hiện tại soát không có điểm rèn luyện. Chờ chúng nó hấp thu nguyên khí về sau, liền sẽ trở nên cùng trên địa cầu ma quái cùng loại. Lại soát khẳng định có điểm rèn luyện, ta vì sao không tranh thủ thời gian đáp ứng. Ếch, ta trước kia quả nhiên không có nói sai, người chính là gặp lợi nhỏ mà vong nghĩa. Phương Ninh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đường. Đây không phải lợi nhỏ, mà là đại lợi, vẫn là đại thần lợi. Ta cũng không có vong nghĩa. Nếu như cái kia chút không lạ nghe cái này hòa thượng giáo hóa, ta còn muốn phí thần phí lực, đưa chúng nó diệt trừ, phòng ngừa nguy hại thế nhân. Đây đều là nhân từ nghĩa. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nếu như bọn hắn độ hóa thất bại, tinh cầu này không phải liền là ngươi lịch luyện ao a. Ngươi còn thật là một cái dối trá hệ thống. Chờ coi đi, không nghe ký chủ nói, sớm tối ngươi hội gieo gió gặt bão. Phương Ninh hậm hực đường, ta là tay làm hàm nhai, muốn ngươi quản. Đại gia hoàn toàn thất vọng. Cùng lúc đó, địa cầu thần châu chân tướng tổ chức tổng bộ, đám người vừa mới xem hết hiệp khách giáp đại chiến quần ma trực tiếp, quần tình phấn chấn, thấy rõ chênh lệch chỗ, phân công nhiệm vụ về sau, riêng phần mình bận bịu đi. Kiều Tử Khương cũng dẫn đội ra ngoài tuần tra, phòng ngừa ma vật từ địa phương khác xuất hiện. Cũng không lâu lắm, đi vào một chỗ ở trên đảo về sau, trong đội ngũ bọc một đầu đen như mực tiểu xà quái, lại sinh ra tranh chấp. Con này xà quái ma khí trùng thiên, nhất định phải lập tức diệt trừ. Trong đội ngũ Hứa Duệ lạnh lùng nói lấy, nhưng mà theo đội bác sĩ, cái kia gọi Từ Thanh cô gái trẻ tuổi lại là lắc đầu cự tuyệt nói, nó chưa tạo thành sát nghiệt, sao có thể tùy tiện giết chi? Ta nhìn vẫn là thả tốt. Ngươi đang nói chút cái gì? Quả thực là lòng dạ đàn bà. Hứa Du Điện lạnh hừ một tiếng. Cái này ma vật rõ ràng là mới vừa từ cái kia không gian thông đạo bên trong trốn tới. Có thể tại tôn giả dưới kiếm lọt lưới. Tất nhiên không tầm thường. Lúc này nó hết sức yếu ớt. Nếu là phóng sinh, vậy đơn giản là đúng bách tính đối với thiên hạ không chịu trách nhiệm. Từ Thanh nhất thời nói, không ra lời, nhìn xem đầu kia bàn cùng một chỗ co lại cái đầu xà quái. Chỉ cảm thấy rất là đáng thương. Đột nhiên nàng đối Kiều Tử Khương nói, Tử Khương, ngươi vậy nuôi một đầu hắc xà rắn. Nó liền chưa bao giờ nghiệp chướng. Hẳn là hiểu không có thể không dạy mà chu. Long Phàm cùng nó khác biệt. Long Phàm là nuôi trong nhà yêu hồn. Bản tâm vẫn là lòng người. Cũng không thuộc về yêu ma chi thuộc. Mà đầu này ma xà chỉ là mặt ngoài đáng thương. Bên trong lệ khí trùng thiên. Chính như Hứa đội phó nói. Một khi để nó khôi phục lại. Nhất định là một trường kiếp nạn. Kiều Tử Khương chân thành nói. Cùng nàng nói nhiều như vậy làm gì a? Để cho ta rớt nó. Hứa Duệ thấy phiền muộn. Lập tức chỉ một ngón tay. Một đạo hỏa cầu. Đánh tới hướng đầu kia ma quái. Xà quái lại chỉ là run lẩy bẩy hình. Cũng không có chút nào phản kháng. Không thể. Từ Thanh đưa tay ngăn cản. Đã các người lo lắng về sau tai họa. Vậy trước tiên đưa nó nhốt lại. Quan sát một trận lại nói. Hứa Duệ nghe vậy lúc này mới dừng tay. Đối phương mặc dù đầu óc giống như đường tăng cổ hủ, nhưng lại có cực cao phụ trợ thiên phú. Tại trận pháp phòng hộ, pháp thuật chữa thương phương diện rất mạnh, là từng cái đội ngũ tranh đoạt phụ trợ nhân tài, cho nên hắn cũng không muốn cùng đối phương quá mức xung đột. Chỉ là hắn lúc này thật là có chút buồn bực. Cái này Từ Thanh, trước kia tên không nổi danh. Đương nhiên vậy không có hiện tại như vậy thánh mẫu. Dù sao thần bí thời đại mở ra hơn 4 năm. Đầu hồ đồ, nhân từ nương tay người tu luyện. Tại chân tướng tổ chức bên trong. Sớm đào thải sạch sẽ. Còn lại đều hiểu cái này chút tà ma ngoại đạo lợi hại. Không nói sát phạt quả đoán. Cũng là cái gọn gàng. Tuyệt không dây dưa dài dòng thuyết pháp. Chẳng lẽ đối phương giống như tự mình. Vậy tại gần nhất thụ quá sở gọi là thần khải. Chỉ là nàng đạt được. Cùng mình cũng không như thế. Hứa Duệ nghĩ tới đây. Trong ánh mắt, lộ ra không hiểu thần sắc. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.